Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, ngồi chổm hổm chờ. Một người mèo tại vắng vẻ trong xe, Vương Đại Đội toàn thân mồ hôi nóng tầng một ra bên ngoài bốc lên. Đem ngắn tay quần áo trong cùng quần đều thấm đắc ướt đẫm. Cứ việc đã là buổi tối, vẫn còn bờ sông, miền Nam biên thùy khí trời tháng 8 cũng nóng đến quá sức. Vương Đại Đội còn có thể chịu được. Đối với Vương Vi mà nói, hoàn cảnh như vậy ẩn núp chờ thời. Hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu trở về. Nhiều khi, hoàn cảnh so hiện tại càng ác liệt, càng khó chịu được, Vương Vi cũng đều cắn răng chống tới. Dùng kinh nghiệm của hắn, hắn đương nhiên biết rõ tiềm phục tại xe vận tải ở phía trong là cực khổ nhất nhiệm vụ. Cũng có thể để cho người khác thay thế hắn hiện tại vị trí. Hắn trốn ở một cái ẩn nấp mà thư thích địa phương. Nắm toàn bộ toàn cục, khống chế hết thảy, hoàn toàn nên vậy, không có người giảng hắn nữa chứ không. Hắn nguyên vốn là hành động lần này cao nhất người chỉ huy. Nhưng Vương Vi không có làm như vậy. Hắn còn là mình gánh chịu nhất gian khổ nhiệm vụ. Thật cũng không gần kề bởi vì đây là hắn, tư nhân án kiện. Không chỉ có bởi vì đây là vì cho cha hắn giặt rửa cõi hiểm nghi. Muốn chế tạo một chi kiên cường đoàn đội. Người lãnh đạo gương cho binh sĩ vốn chính là cơ bản nhất điều kiện tiên quyết một trong. Mình làm không đến, dựa vào cái gì đi muốn cầu người khác làm được ngoại trừ nhiệt nóng. Còn có con muỗi, ban đêm bờ sông, đúng vậy con muỗi tàn sát bừa bãi chỗ. Cũng may Vương Vi kinh nghiệm phong phú, sớm có chuẩn bị, tại trên thân thể các lỏa lồ địa phương đều thoa khắp phòng muỗi dược. Tuy nhiên rất khó chịu, tổng so đinh đắc đầy người bao lớn tốt hơn nhiều lắm. Chỉ cần có thể đợi cho con cá mắc câu, tất cả đây hết thảy đều là đáng giá. A Thành chính là Vương Đại Đội bọn hắn đợi cái kia con cá. Ước chừng hơn 9 điểm thời điểm, A Thành cũng đã ra hiện tại Lão Long Vịnh, giả bộ như không có việc gì người đồng dạng, tại bãi đỗ xe bốn phía đi dạo. Trên thực tế, hắn là đang tìm kiếm Dương Nhị Mộc xe vận tải. Đối với Dương Nhị Mộc xe vận tải, hắn xem như tương đối quen thuộc, ước chừng tại 2 tháng trước, Thông Viễn bên kia đã chọn Dương Nhị Mộc xe vận tải với tư cách dẫn hàng công cụ. Hắn biết rõ, lão đại tuyển xe cũng là có ý đã định, cái này Dương Nhị Mộc vận chuyển đường thẳng tương đương ổn định. Mỗi cách 1-2 tuần lễ, sẽ theo Thông Viễn chạy đến biên thành một chuyến, nghe nói là cho biên thành một nhà cái gì chế tạo công ty kéo hàng. Kéo cái gì hàng, cho cái gì công ty kéo hàng. Nói thực ra, A Thành hoàn toàn không quan tâm. Hắn không cần phải quan tâm những vật này. Với hắn mà nói, tìm được Dương Nhị Mộc xe vận tải. Thần không biết quỷ không hay mà theo bình xăng chung đem bả hàng lấy ra. Tự hoàn thành nhiệm vụ, nghe đi lên, loại phương thức này phi thường trò đùa. Phi thường không đáng tin cậy. Trên thực tế, A Thành cho rằng đây mới là an toàn nhất phương thức. Bởi vì chủ xe đối với hết thảy hoàn toàn không biết rõ tình hình. Cho nên tung tính toán chủ xe bị nắm, chộp, khai ra bọn hắn khả năng cũng đến gần vô hạn là không. Hơn nữa bởi vì chủ xe thân gia trong sạch, dĩ vãng không có gì bất lương ghi chép. Nói như vậy, cũng sẽ không khiến cho công an cơ quan cấm độc ngành chú ý. Tương đối mà nói, bị điều tra ra khả năng tương đối thấp. Ví dụ như cái này Dương Nhị Mộc, cũng đã vì bọn họ vận chuyển qua 3 đợt hàng, dựa theo bọn hắn trước sau như một quy củ. Nhiều nhất còn là 1 lần muốn thay người, không thể luôn chằm chằm vào một đài xe làm. Lần số nhiều, khó tránh khỏi không làm cho cấm độc ngành hoài nghi. Chính là bởi vì như vậy, A Thành đối với Dương Nhị Mộc bản thân cũng chưa quen thuộc. Đối với Dương Nhị Mộc xe vận tải cũng không phải đặc biệt chú ý. Dù sao không bao lâu muốn đổi, khiến cho rõ ràng như vậy làm gì nhớ rõ biển số xe cùng xe hình tựu không sai biệt lắm. Cho nên, A Thành đối với đã sửa chữa lại Dương Nhị Mộc xe vận tải, cơ hồ không có bất kỳ hoài nghi. Vừa mới đi dạo đến bờ sông, A Thành tựu thấy được mục tiêu. Trong nội tâm lập tức âm thầm thở phào một cái. Dương Nhị Mộc quả nhiên là cái tốt lái xe. Hắn thích nhất loại người này rồi. Quy củ, thủ tín, trên cơ bản đúng giờ. Trên cơ bản đúng giờ, A Thành lúc này mới nghĩ đến. Dương Nhị Mộc cái này một chuyến trên đường trì hoãn thời gian hơi dài. Theo lý, hắn ngày hôm qua nên ra hiện tại Lão Long Vịnh. Hai lần trước đều là như thế này. Thời gian véo đắc rất chuẩn. Lần này làm sao sẽ chậm một ngày, hẳn là trên đường đã xảy ra chuyện gì. Một nghĩ đến đây, A Thành lại nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Đúng vậy, là cái này đài xe. Vì bảo hiểm, A Thành chẳng những cẩn thận thẩm tra đối chiếu đầu xe biển số xe, lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì chuyển tới sau xe. Nhìn nhìn đuôi xe bài, là nhất trí, không có vấn đề, đây là Dương Nhị Mộc xe. Nhưng vì cái gì lần này hội đến chậm một ngày sau đó? A Thành tựu chú ý tới, xe vận tải phải hậu bánh xe là mới. Thì ra là thế, trên đường nổ lốp, lớn như vậy xe vận tải. Tại tháng 8 bệnh trùng tơ thì khí trời, trên đường nổ lốp thật là bình thường. Vì thế trì hoãn một ngày, cũng rất bình thường. A Thành rất hài lòng rời đi. Kỳ thật cái này mới tinh phải lốp xe, là Cát Văn Hoành cố ý phân phó thay đi. Cát Văn Hoành thận trọng, đã muốn cân nhắc đến tối nay vấn đề. Nếu như không có một cái nói được đi qua lý do, có lẽ tựu sẽ khiến tiếp hàng người hoài nghi, đến nỗi ảnh hưởng đến cả cái kế hoạch áp dụng. Thay cái này mới lốp xe, hết thảy tựu đều giải thích đắc thông. Sự thật chứng minh, Cát Văn Hoành cái này bố trí phi thường có tất yếu, làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Ít nhất A Thành tựu bỏ đi trong lòng nghi kỵ, âm thầm cao hứng. A Thành chỗ không biết là, hắn hết thảy hành vi đã sớm rơi vào đám người giam trong mắt, nên vậy chính là chỗ này tiểu tử mèo tại xe vận tải trong xe, thông qua kính tiềm vọng ra bên ngoài quan sát Vương Vi, cũng nhìn thấy A Thành. Bởi vì thị giác quan hệ, A Thành trong mắt hắn hình tượng có chút biến hình, bất quá đại khái còn có thể nhìn ra được. Đây là một chừng 30 tuổi gầy gò nam tử, cái không cao, nhiều nhất 1m65, quần áo cách ăn mặc đều rất tầm thường, một điểm nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Buôn lậu thuốc phiện đội đại đa số thành viên đều là loại này, đại chúng mặt. Rất khó tưởng tượng, một cái buôn lậu thuốc phiện đội đại đa số thành viên đều cùng Vương đại đội đồng dạng anh tuấn tiêu sái. Cái kia còn chơi cay rắm, vừa lộ đầu đã bị người nhận ra. Trương Phương bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới A Thành nhất cử nhất động. Bằng kinh nghiệm, mọi người trên cơ bản có thể xác định người này cùng lần này án có quan hệ. Duy chỉ có không có thể xác định, cũng không biết hắn có phải là tiếp hàng người, hoặc là chỉ là một lúc đầu dò đường ngựa chết. Chính thức phía sau màn lão bản một người khác hoàn toàn, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất hắn không phải tiếp hàng người, chỉ là một tiểu mã tử, vậy thì đánh rắn động cỏ. Bất quá A Thành xuất hiện đã muốn lại để cho đại gia hỏa đều hưng phấn lên, cả đám đều nhìn thẳng bên này. Đương nhiên, mỗi người đều không quên chính mình hiện tại sắm vai nhân vật, hết thảy nhìn về phía trên đều rất bình thường. A Thành lại điềm nhiên như không có việc gì vây quanh Dương Nhị Mộc xe vận tải dạo qua một vòng, nghênh ngang rời đi, rất nhanh tựu lẫn vào phụ cận đi bộ trong đám người. Không thấy tung tích, Trương đội, người này có phải là phát hiện chúng ta, cùng với Trương Phương một người tuổi còn trẻ phối hợp. Phòng ngự đội viên không khỏi lược có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Nhìn qua A Thành biến mất địa phương, thần sắc có chút không cam lòng, tuy nhiên hắn cũng biết rõ không thể đánh rắn động cỏ. nhưng người này vạn nhất có chỗ phát giác, như vậy biến mất không xuất hiện nữa, vậy cũng tựu không xong. Lão đại khả là ở phân cục khoa trương hải khẩu, trong vòng 3 ngày nhất định phá án. Hiện nay, phân cục cấm độc đại đội đám người kia, cả đám đều mão đủ kinh sức lực, muốn cùng lão đại phân cái thắng bại, có thể hay không trấn trụ bọn hắn. Tự xem đêm nay thượng cái này là một cú, bắt được ma túy, thuận lợi phá án, lão đại tự là chân chính cũng không thất thủ, thần thám. Đám kia ra hỏa không phục cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Nếu bắt không được, 3 ngày phá án, lời nói hùng hồn sẽ biến thành lão đại trò cười. Làm không tốt sẽ bị phân cục những người kia một mực chê cười xuống dưới. Chỉ cần nghĩ đến đây, đại gia hỏa trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Tại Hồng Ngọc chỗ hình trinh trung đội cùng cấm độc trung đội, Vương Vi đã muốn trở thành thần thoại loại nhân vật. Lão đại cũng không lại để cho đoàn người được ủy khuất. Đoàn người cũng tuyệt không cho phép có người lại để cho nhà mình lão đại được ủy khuất. Yên tâm, hắn sẽ trở lại. Trương Phương tràn đầy tự tin. Theo vừa rồi tên kia thần sắc đến xem, không giống lắm là có chỗ phát giác bộ dạng. Trương đội hiện tại coi như là rất có kinh nghiệm lão luyện. Phá án loại sự tình này, có đôi khi thật đúng là chú ý cái thiên phú, không nhất định toàn bộ dựa vào kinh nghiệm. Ví dụ như lão đại, mới bao nhiêu điểm niên kỳ, theo trường cảnh sát tốt nghiệp tính toán đâu ra đấy cũng mới 1 năm thời gian. Cũng đã trở thành tỉnh sở lãnh đạo đều nghe nói qua đại danh, tinh anh cảnh sát hình sự. Những kia trở thành 20-30 năm cảnh sát, xử lý nửa đời người án tiền bối, tại phá án thiên phú thượng cũng xa xa không bằng hắn. Trương Phương tuy nhiên không dám tự so Vương Vi, lại cũng cảm giác mình thiên phú rất không tồi, tương lai cũng có cơ hội trở thành tinh anh cảnh sát hình sự. Thời gian một chút trôi qua, trên đồng hồ kim đồng hồ đã muốn chỉ hướng 12 giờ. A Thành nhỏ gầy thân ảnh lại không còn có xuất hiện. Lại có người bắt đầu thiếu kiên nhẫn, liên tiếp thò đầu ra hướng bãi đỗ xe lối vào nhìn quanh. Chú ý một chút, Trương Phương nhịn không được đưa tay gõ hắn thoáng một tí. Thấp giọng quát lớn, lấy hàng thời gian có thể sẽ tại rạng sáng nhất đêm dài người tĩnh thời điểm. Điểm này bọn hắn sớm có đoán trước, cho nên mọi người che giấu địa điểm đều trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Tung xem như tại bên ngoài công khai hoạt động vài người. Mượn nhờ thân phận cũng rất phù hợp. Cơ bản sẽ không khiến cho bị người cảnh giác cùng hoài nghi. Ví dụ như Trương Phương cùng cái kia phối hợp phòng ngự đội viên. Hiện tại tự vững vàng mà trốn ở cách xe vận tải cách đó không xa một cái nhà kho lầu 2. Nói là lầu 2, kỳ thật chính là giản dị bình trong phòng tùy tiện dùng tấm ván gỗ cách ra tới một cái càng giản. Dị tiểu lầu các, phía dưới là chồng chất hàng nhà kho. Lầu 2 chính là người giữ kho nghỉ ngơi địa phương, cao bất quá 1m5, người ở đâu bên cạnh phải khom người, không có biện pháp đứng thẳng, tốt khi bọn hắn có quạt. Điểm này ngược lại so trốn ở xe vận tải trong xe khổ ải Vương đại đội muốn mạnh hơn nhiều. Bọn hắn còn có nhang muỗi, Vương đại đội hiện tại chẳng những đổ mồ hôi ra như tương, toàn thân không có một tia làm sợi. Thật giống như ngâm trong nước tựa như bôi lên phòng muỗi dược cũng dần dần bắt đầu mất đi hiệu lực. Trong đó không ít dứt khoát chính là bị chính hắn mồ hôi sông mất. Vương đại đội lỏa lồ bên ngoài cùi trỏ thượng đã bị đinh nhiều cái bao lớn. Đừng nhìn Vương đại đội dũng mãnh phi thường vô song, đánh khắp thiên nam trường cảnh sát vô địch thủ, hình ý quyền luyện đến cực kỳ cao minh cảnh giới. Đối mặt cả đàn cả lũ con muỗi, ngoại trừ sống sờ sờ lần lượt đinh, cắn răng chịu khổ, cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp tốt. Than bùn, đợi lão tử bắt được ngươi, muốn thả 100 trích. Không, phóng 1.000 con muỗi cắn ngươi cả đêm. Ngứa khó chịu Vương đại đội lại không dám làm ra tiếng vang đến. tức giận đến trong lòng nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nảy sinh ác độc. Mấu chốt là, A Thành giống như ngửi được nguy hiểm gì khí tức, như vậy biến mất vô tung, không bao giờ nữa có ngọn. Vương đại đội đêm nay thượng đốt, làm không tốt muốn khổ sở uổng phí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.